Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 xử trí. Thạch Thiên đứng ở cửa thôn đất trống thượng, nhìn giống như chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất. Vương Thăng lại nhìn một bên kia một đám tâm tình thấp thỏm người sống sót, lạnh lùng nói, ta nói. Ta hôm nay chỉ là tới tìm hắn, những người khác ta sẽ không thương cập vô tội, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi, không sai. Vương Thăng làm nhiều việc ác, đại nhân chính là tới chuyên môn trừng phạt hắn, tuyệt đối sẽ không thương tổn chúng ta, một bên Vu Thiên Tụ lớn tiếng phụ họa nói. Thạch Thiên nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nói, ta cũng là nhân loại, chẳng qua biến thành tang thi, cho nên, ta cũng hy vọng nhân loại có thể càng tốt sống sót. Về sau các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này, ta sẽ phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn. Nghe được Thạch Thiên nói, trong đám người tức khắc bộc phát ra một trận ồn ào thanh âm. Tựa hồ có chút khó mà tin được Thạch Thiên thế nhưng sẽ chủ động đưa ra bảo hộ bọn họ. Thạch Thiên chờ thanh âm tiểu xuống dưới, liền tiếp tục nói, đương nhiên, ta bảo hộ các ngươi cũng muốn nghe tòng mệnh lệnh, hắn chính là các ngươi về sau chủ quản, phụ trách quản lý các ngươi sinh hoạt. Thạch Thiên chỉ Vu Thiên Tụ. Hồn nhiên không màng hắn kia kinh ngạc ánh mắt, lại chỉ phía trước cho hắn dẫn đường béo thanh niên. Nói, hắn chính là phó chủ quản, phụ trách hiệp trợ chủ quản. Các ngươi có ý kiến gì sao? Phía dưới người nghe được Thạch Thiên hỏi chuyện, tất cả đều lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Nói giỡn, chung quanh như vậy nhiều tang thi đều nhìn đâu. Ai dám phản đối, kia hảo, một khi đã như vậy định rồi, cuối cùng lại cho đại gia xem một hồi trò hay. Thạch Thiên nói, vỗ vỗ tay, ba con không có mắt tang thi từ tang thi trong đàn đi ra, chậm rãi hướng tới trên mặt đất Vương Thăng đi đến, không phải bọn họ không nghĩ đi nhanh, mà là bởi vì bọn họ đi không mau. Rốt cuộc không có mắt tang thi độ nhạy rất thấp, thậm chí không bằng người thường. Tuy rằng bọn họ đi chậm, nhưng cũng rốt cuộc đi tới Vương Thăng trước mặt. Nhạy bén khứu giác làm cho bọn họ nghe thấy được Vương Thăng trên người nồng đậm máu tươi hương vị. Đã không có Thạch Thiên trói buộc, này ba con không có mắt tang thi há mồm liền hướng tới Vương Thăng gặm đi. Hình ảnh này không phải người bình thường có thể tiếp thu. Nhìn Vương Thăng bị ba con không có mắt tang thi cắn nuốt, ở đây hơn phân nửa người đều khom lưng đôn mửa lên. Đại điện chi linh tựa hồ cũng có chút chịu đựng không được, đối Thạch Thiên hỏi, tiểu tử, ta biết các ngươi nhân loại một câu ngạn ngữ, giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Ngươi như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn một chút? Nhân loại còn có một câu ngạn ngữ, long có nghịch lân, xúc chi tức giận. Hắn đem lão sư cha tần thành như vậy, ta liền nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Thạch Thiên lạnh lùng nói, ngươi nha, đại điện chi linh nói như vậy một câu liền không nói chuyện nữa. Ba con tang thi ở mọi người quan khán hạ, rốt cuộc đem Vương Thăng nuốt cái sạch sẽ, biến dị giả ẩn chứa cường đại năng lượng, trực tiếp làm cho bọn họ ba cái tất cả đều tiến hóa thành xem thường tang thi. Cũng làm Thạch Thiên lại nhiều chút thống lĩnh lực. Thạch Thiên phất phất tay, làm đám người tản ra. Sau đó đối với Thiên Tụ vẫy vẫy tay, hỏi, có phải hay không cảm thấy ta không tuân thủ tín dụng? Đáp ứng chỗ tốt cũng chưa cho ngươi. Không có, ta thực lý giải đại nhân ngài dụng tâm lương khổ, ngài đây là vì ta suy nghĩ. Vu Thiên Tụ cười trả lời nói, ngươi nói một chút, ta như thế nào vì ngươi suy nghĩ. Thạch Thiên rất có hứng thú nói, đại nhân ngài đem toàn bộ nơi tụ tập chủ quản vị trí giao cho ta. Ta có thể nói là tay cầm quyền to, tự nhiên không sợ không có nữ nhân đưa tới cửa tới. Như vậy đã làm ta phải chỗ tốt, còn không cho ta rơi xuống một cái cường đoạt dân nữ bêu danh. Loại này lượng toàn tề mỹ diệu kế, cũng chỉ có ngài có thể nghĩ ra được. Vu Thiên Tụ chút nào không biết xấu hổ ra vuốt mông ngựa. Thạch Thiên tuy rằng thực lực cường đại, nhưng bản thân chung quy là một cái 17-18 tuổi hài tử. Nghe được Vu Thiên Tụ như thế khen hắn, tức khắc làm hắn trong lòng một trận thoải mái, vỗ vỗ Vu Thiên Tụ bả vai, sau đó nói, ngươi yên tâm, về sau ngươi hảo hảo làm, chỗ tốt khẳng định không phải ít ngươi, về sau ta phát hiện người sống sót, đều sẽ đưa nơi này tới, về ngươi quản lý, đa tạ đại nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn đem hết toàn lực. Vu Thiên Tụ kích động nói, liền kém thề với trời, lấy tỏ lòng trung thành. Bất quá ngươi cũng muốn làm hảo ngươi nên làm sự, tổ chức bọn họ tìm kiếm đồ ăn, chiếu cố trong đất lương thực, tranh thủ làm được tự cấp tự túc. Mặt khác, một khi phát hiện có người biến dị, có được siêu việt thường nhân năng lực, liền mau chóng nói cho ta. Thạch Thiên lại dặn dò nói, tiểu nhân minh bạch. Vu Thiên Tụ gật gật đầu nói. Thạch Thiên gật gật đầu, liền làm Vu Thiên Tụ cùng béo thanh niên rời đi. Hắn tuổi tác không lớn, cũng làm không đến cái gì tính toán không bỏ sót, làm cho bọn họ hay quản sự, cũng là vì bọn họ giúp chính mình vội. Đến nỗi vì cái gì muốn quản lý cái này nơi tụ tập, kỳ thật cũng rất đơn giản. Hắn chung quy là nhân loại, hắn không muốn nhìn nhân loại diệt sạch. Đương nhiên, hắn cũng có tư tâm. Mấy ngày này, hắn đã tổng kết ra tới tiến hóa quy luật. Đầu tiên là tang thi tiến hóa, sau đó là biến dị thú tiến hóa, hiện tại lại đến nhân loại tiến hóa. Tiến hóa càng vãn, khởi điểm liền càng cao. Nhân loại không hề nghi ngờ là khởi điểm tối cao, nhưng cũng là thưa thớt, mấy ngàn người cũng chỉ có 4 cái biến dị, này vẫn là tính thượng mạnh hơn. Dưới tình huống cùng tang thi chỉ cần có cũng đủ huyết nhục liền có thể tiến hóa, thấp ngạch cửa hoàn toàn bất đồng. Nhưng là dựa theo Thạch Thiên quan sát tang thi đến ra quy luật, theo thời gian chuyển rời, chẳng sợ không có huyết nhục, tang thi cũng sẽ dần dần tiến hóa. Đem cái này lý luận đặt ở nhân loại trên người, đó chính là còn sẽ có nhiều hơn nhân loại tiến hóa. Mỗi người tiến hóa sau, đều có coi trọng tang thi thực lực, còn có được coi trọng tang thi không có trí tuệ, có thể làm rất nhiều chuyện. Này bút tài phú, Thạch Thiên đương nhiên không có khả năng buông tha. Vừa nghĩ, Thạch Thiên vừa đi vào phòng, hai nữ nhân đang ở vì nằm ở trên giường Mạnh Hân quạt cây quạt. Còn có một nữ nhân đang ở cho nàng uy thủy. Có lẽ là bởi vì Mạnh Hân là biến dị người nguyên nhân, thân thể tố chất tương đối hảo, khôi phục cũng thực mau, lúc này đã không có vừa mới suy yếu. Nhìn đến Thạch Thiên tiến vào, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, nhàn nhạt nói, xử lý thế nào, không có giết người đi? Không có, trừ bỏ cái kia bắt ngươi ra hỏa, những người khác ta cũng chưa động. Thạch Thiên tránh nặng tìm nhẹ trả lời nói, chút nào không đề cập tới chính mình đem Vương Thăng uy tang thi sự tình. Vậy là tốt rồi, Mạnh Hân gật gật đầu nói. Hai người lại hàn huyên một ít dâu ria sự, vẫn luôn hàn huyên hơn nửa giờ mới tính kết thúc. Kia lão sư ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta quá một hồi lại đến xem ngươi. Thạch Thiên cuối cùng nói một câu, liền xoay người rời đi phòng. Ai, thích liền lớn mật nói ra, hà tất như vậy cất giấu đâu, ta xem ngươi lão sư đối với ngươi cũng rất có ý tứ a. Đại điện chi linh đột nhiên xông ra, từ Thạch Thiên trong đầu nói, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta, Thạch Thiên nói, lại đột nhiên đình khẩu, bởi vì hắn phát hiện một cái người quen. Tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.